Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 thứ 6 chỉ tiểu đoàn tử 10, tạp ngươi là cả người chấn động, không dám tin tưởng mà ngẩng đầu lên, Ninh Tịnh phảng phất không có nhận thấy được hắn cảm xúc dao động. Vững vàng mà ôn hòa nói, xác thực tới nói. Là ta tương ứng hiệp hội phải rời khỏi bình nước chi dương, tạp ngươi lạc ngơ ngác mà nhìn nàng. Giống tôn tượng đá, tựa xuân phi xuân thời tiết, ngầm ở sóng biển lâu lắm, khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Ninh Tịnh lỗ hạ tạp ngươi là cô chính mình phần eo cánh tay. Ngược lại đi hướng cách đó không xa một khối đá ngầm ni nàng dùng sức một chống cánh tay. Xoay người ngồi đi lên, rào rào sao sao góc áo. Ninh ra một sạp thủy, lại vỗ vỗ chính mình đầu gối, tạp ngươi lạc đi phía trước bơi hai bước, vội vàng mà truy vấn nói, hi di ngươi, ngươi là sinh khí ta lần trước không thấy ngươi sao? Ninh Tịnh bật cười nói, đương nhiên không phải, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, kia vì cái gì đi được như vậy đột nhiên? Ninh Tịnh giơ giơ lên mi, nàng nguyên tưởng rằng tạp ngươi lạc thực hiểu biết tiền thưởng tộc sự tình. Xem ra, là nàng quá mức chắc hẳn phải vậy. Trường kỳ sinh hoạt ở đáy biển nhân ngư, đối tiền thưởng tộc ấn tượng, cũng chỉ bất quá là chắp vá lung tung được đến đi. Ninh Tịnh cảm thấy cần thiết cùng tạp ngươi lạc giải thích một chút. Thợ săn tiền thưởng là đuổi theo con mồi đi chức nghiệp. Này chú định chúng ta sẽ không vĩnh viễn lưu tại chỗ nào đó. Căn cứ con mồi di chuyển, mùa biến thiên. Chúng ta cả đời dấu chân sẽ trải rộng khắp Perseus đại lục. Chẳng qua, vô luận lại như thế nào phiêu bạc, cũng luôn có một cái vĩnh cửu tính chất đóng quân mà. Liền tương đương với ngươi xào huyệt đi, đường tạm lưu địa phương đã không có dừng lại giá trị khi. Chúng ta liền sẽ trở về chỗ đó, tạp ngươi lạc một bộ rất khó tiếp thu biểu tình. Ninh Tịnh vỗ vỗ hắn mơ u bàn tay, ôn nhu nói. Bình nước chi dương chỉ là chúng ta tạm lưu mà, hiện giờ đã tới rồi rời đi lúc, tuy rằng ta hiện tại liền cùng ngươi cáo biệt, nhưng thực tế thượng, rời đi ngày là định ở tháng sau thượng tuần, bởi vì rời đi trước, hiệp hội bên trong có một đống lớn việc cần hoàn thành. Chuẩn bị hành lý, lui rớt thuê phòng ốc, xử lý ngựa cùng dư lại con mồi, quy hoạch lộ tuyến, duy tu xe ngựa, ta phân thân thiếu phương pháp. Cho nên trước thời gian cùng ngươi cáo biệt, tạp ngươi lạc vô ý thức mà trở tay cầm Ninh Tịnh tay. Yết hầu phảng phất bị một khối thiêu hồng bàn ủi ngạnh ở. Hắn nói không nên lời đây là cảm giác gì, nôn nóng, mờ mịt, phẫn nộ, lo sợ nghi hoặc, đã từng tưởng tượng quá ly biệt, thế nhưng ác mộng trở thành sự thật, nếu hy di ngươi không hề đặt chân này phiến đại lục. Bọn họ đích xác liền sẽ không gặp lại. Không thể gặp mặt về sau, sẽ thế nào đâu, hy di ngươi có lẽ sẽ gặp được một khác điều nhân ngư. Một khác chỉ một sừng thú, hoặc là những người khác, bởi vì chính mình không còn nữa, hy di ngươi cũng sẽ giống đối hắn giống nhau đối đãi người khác. Chậm rãi, hy di ngươi liền sẽ chân chính mà quên đi hắn, hắn không thể tiếp thu. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị giảm xuống. Thật khi tổng giá trị, 45 điểm ni, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, tuy rằng không biết này tiểu thí hài ở não bổ cái gì. Nhưng đây là cái gọi là nằm cũng trúng đạn rồi đi. Bằng gạch dưới bằng, hy di ngươi, ngươi, tạp ngươi lạc rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, nói giọng khàn khàn, thật sự không bao giờ đã trở lại sao. Ninh Tịnh còn chưa nói lời nói, tạp ngươi lạc liền lại truy vấn. Ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Con cá rốt cuộc thượng câu? Hỏi ra nàng chờ đợi vấn đề. Ninh Tịnh trong lòng cười thầm. Đáp, mạn càng dương, mạn càng dương. Tạp ngươi là không cao hứng mà cổ cổ mang cá. Lặng lẽ tính toán hai người chi gian khoảng cách. Từ khi ra đời về sau, hắn liền không có rời đi quá bình nước chi dương. Nhưng từ nam diện di chuyển tới thành niên nhân ngư đã từng đã nói với hắn. Mạn Căng Dương là một mảnh ấm áp hải, tiểu ngư đặc biệt phong phú, từ bình nước chi dương dọc theo đại lục giác tuyến, hướng nam bơi đi, nửa tháng sau, là có thể đến Mạn Càng Dương. Nếu hắn bơi tới Mạn Càng Dương đi tìm Hy Di ngươi chơi, nàng sẽ cao hứng sao? Sẽ cảm thấy phiền phức sao? Bất quá, đến lúc đó, hẳn là như thế nào mới có thể làm nàng biết, chính mình tới tìm nàng. Ninh Tịnh quan sát đến vẻ mặt của hắn, cười cười, bỗng nhiên nói, tạp ngươi lạc, ta có cái đề nghị, nếu ngươi không bỏ được ta, như vậy, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi Mạn Càng Dương sao? Tạp ngươi lạc sửng sốt, kinh ngạc mà mở to hai mắt, rõ ràng vấn đề này thực đường đột, nhưng sau khi nghe được, hắn vừa rồi còn rất thấp lạc tâm tình, lại chợt biến đổi, như là hòa tan vào đường nước. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị đề cao, thật khi tổng giá trị, 55 điểm đi, không cần lập tức trả lời ta. Ta hy vọng ngươi có thể suy xét rõ ràng, đi đến Mạn Càng Dương. Ngươi muốn một lần nữa xây tổ, thích ứng tân hoàn cảnh, versus đại lục lớn như vậy, ta vĩnh viễn phỏng chừng không được chính mình tiếp theo muốn đi đâu. Cho nên, có lẽ không có biện pháp mỗi ngày đều tới tìm ngươi chơi. Ninh Tịnh dừng một chút, áp xuống eo, cùng tạp ngươi lạc tầm mắt tề bình, chiều hắn vươn tay, ôn hòa mà kiên định nói, nhưng là ta có thể bảo đảm, vô luận ta rời đi rất xa, ta cuối cùng đều sẽ trở lại Mạn Càng Dương, trở lại bên cạnh ngươi. Thế nào, muốn cùng ta cùng nhau tới sao? Mọi âm thanh đều tịch đêm tối. Tinh đấu thong thả mà chuyển động. Quang mang chút xuống ở nàng như nước tóc bạc thượng. Cuối cùng câu kia giống như lời thề nói. Từng bước tự mà dừng ở tạp ngươi lạc trong tai. Làm hắn ngón tay khẽ run. Trái tim tùy theo kinh hoàng lên. Chỉ cần có thể tái kiến nàng, di chuyển đi khắp Hải Dương, lại tính cái gì, tạp ngươi là không chút do dự bắt tay bỏ vào Ninh Tịnh trong tay. Lại lẩm bẩm nói, còn không phải là lại chúc một lần sao, này có cái gì khó, hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ đề cao, thật khi tổng giá trị, 40%, dụ dỗ tiểu nhân ngư hành động chi thuận lợi. Hoàn toàn vượt qua Ninh Tịnh đoán trước. Rốt cuộc, thay đổi là nàng cái này người trưởng thành, đột nhiên bị đề nghị dịch qua đến một cái xa lạ địa phương. Cũng khẳng định muốn suy xét cái mấy ngày thời gian, tạp ngươi lạc thế nhưng đương trường đáp ứng, thật sự là không thể tưởng tượng. Ninh Tịnh đắc ý rào rạt nói, hết thảy, ta đã sớm nói qua chính mình rất có hống tiểu hài tử thiên phú, hệ thống. Xác định không phải đương bọn buôn người thiên phú. Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng cùng hệ thống tình cảm đệ nhất vạn linh một lần tuyên cáo tan vỡ. Từ bình nước Chi Dương đến Mạn Càng Dương thẳng tắp khoảng cách không tính thực xa xôi. Thành niên nhân ngư tốc độ cao nhất bơi lội, thích hợp nghỉ ngơi, đại khái phải tốn nửa tháng thời gian. Tạp ngươi là phi rằng tạm thời du không đến thành niên nhân ngư nhanh như vậy. Nhưng siêu đuổi chờ rất nhiều gia sản. Điều khiển xe ngựa đi đường bộ hiệp hội đoàn người, là dư giả. Ninh Tịnh căn cứ nguyên chủ trong đầu ký ức, cầm bản đồ, ở Mạn Càng Dương khúc chiết đường ven biển thượng, vì tạp ngươi lạc xác định một cái không có bẫy dập. Người cũng tương đối thiếu tương đối khu vực an toàn, làm trước thời gian tới hắn, có thể tìm được địa phương xây tổ, theo sau, lại ước định tái kiến khi ám hiệu, cuối cùng. Tạp ngươi lạc chỉ tốn 27 thiên liền đến đạt Mạn Càng Dương. Đại khái là bởi vì nước biển độ ấm so cao, nơi này ngư nghiệp phong phú, loại cá chủng loại phồn đa, số lượng cũng khổng lồ, hung mãnh săn thực giả tự nhiên cũng nhiều. Cũng may, Hy Di ngươi vì hắn vẽ ra hải vực, cơ bản là chung loại nhỏ loại cá hoạt động phạm vi. Cho dù gặp nguy hiểm, bằng tạp ngươi lạc du tốc, cũng có thể ném rớt đối phương. Trừ này bên ngoài, Mạn Càng Dương tiền hải khu san hô phồn đa, hải hạ huyệt động bốn phương thông suốt, có rất nhiều thích hợp xây tổ địa phương cung hắn lựa chọn. Cứ như vậy, tạp ngươi lạc ở Tân Xào huyệt bình bình an an mà một mình qua một tháng. Ninh Tịnh tương ứng hiệp hội, mới khoan thai tới muộn mà đến Mạn Càng Dương bờ biển. Nếu nói bình nước Chi Dương bờ biển là một tòa bình thường đồng thoại trấn nhỏ, như vậy Mạn Càng Dương bờ biển, chính là đồng thoại trong vương quốc nhiệt đới ven biển thánh địa. cùng bình nước chi dương kia khinh phiêu phiêu dương quang bất đồng. Nơi này dương quang từ sớm đến tối, đều là thẳng thấu ra thịt lửa nóng, trước mắt đều là cao lớn cây cọ, tươi đẹp đóa hoa, nhiều nước ngọt thanh trái cây. Đương nhiên, vì phối hợp thế giới cổ tích bầu không khí, nơi này đại bộ phận kiến trúc, cũng là không có sai biệt ục ịch nấm phong hình dạng. Nhưng phối màu liền rất chú ý, trên đường phố xây chỉnh tề bạch gạch, bạch tường lam đỉnh, xanh biển song lăng, thâm lam cùng tuyết trắng giao nhau vài bạt, thiếu vài phần mộng ảo điềm mỹ, nhưng thật ra nhiều vài phần thoải mái thanh tân. Trở lại Mạn Càng Dương đại bản doanh, thợ săn nhóm có chính mình nơi, trừ phi muốn làm việc, nếu không là sẽ không ở cùng một chỗ, tại chỗ giải tán sau, liền ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Ninh Tịnh gia, ở vào khoảng cách bờ biển không xa một cái núi đồi thượng. Nơi này là tiền nhiệm quốc vương xây dựng thêm loại nhỏ nghỉ phép kiến trúc. Có tầng hầm ngầm, suối phun hồ nước, đại hình phòng tắm, bể bơi, có thể trực tiếp hoa tiêu. Lại vô dụng quá vài lần đã bị hoang phế. Này đối với đương nhiệm quốc vương không dùng được. Hắn thậm chí quên đi nơi này có một tòa như vậy phòng ở. Cho nên, sớm tại mấy năm trước, nơi này đã bị Hy Di người tu hú chiếm tổ, trở thành chính mình ra. Rời đi mấy tháng, gia cụ tích thật dày chân, cửa sổ thượng thậm chí có vài đống làm than điểu phân. Ninh Tịnh hoa một cái ban ngày làm tổng vệ sinh, lại vặn ra hoa tiêu long đầu, xoát đi thật dày rêu xanh. Nàng đối này tòa phòng ở kết cấu thực vừa lòng, có như vậy nhiều ao dự phòng. Nếu ở vạn bất đắc dĩ thời điểm, tỉ như yêu cầu tạp ngươi lạc thị nạn gì đó, tới nơi này là tốt nhất bất quá. Khi đó, Ninh Tịnh cũng không có nghĩ đến, chính mình lập cái này flag, sẽ nhanh như vậy ngã xuống. Bằng gạch dưới bằng, làm tốt vệ sinh sau, Ninh Tịnh phao cái nước ấm tắm, thừa bóng đêm, hướng cùng tạp ngươi lạc ước định địa phương đi đến. Nói cũng kỳ quái, ban đêm nước biển, bổn hẳn là đen nhánh một mảnh, nhưng xa xa xem qua đi, đường ven biển lại ở sáng lên, nguyên lai, gần ngạn trong nước biển nổi lơ lửng số lấy hàng tỷ kể ánh huỳnh quang sinh vật biển. Chỉ cần bính một chút, liền sẽ dính vào làn da thượng, rất khó tẩy rớt, hệ thống, đó là đi săn nhân ngư bẫy dập. Ninh Tịnh gật gật đầu. Đi tới mục đích địa, nàng thả ra ám hiệu sau. Đợi trong chốc lát, tạp ngươi lạc dầm, một chút từ trong nước xông ra. Cái đuôi cũng nhảy nhót mà lộ ra mặt nước. Hy Di ngươi, ngươi đã đến rồi, sao huyệt trúc đến như thế nào? Trụ đến còn thói quen sao? Tạp ngươi là cùng Ninh Tịnh nói một ít tình hình gần đây sao? Ninh Tịnh bỗng nhiên chỉ vào nơi xa, nói, ngươi nhìn đến bờ biển những cái đó sáng lên đồ vật sao? Tạp ngươi là gật đầu. Thấy được, đó là một loại rong biển, ngày thường đều lớn lên ở biển sâu, không biết như thế nào bay tới mặt nước. Ninh Tịnh lắc đầu. Kia không phải ngẫu nhiên, mà là nhân vi bày ra bẫy dập, lại qua một thời gian, chúng nó liền sẽ theo nước biển, phân tán đến mặt biển thượng, đến lúc đó, di chuyển hồi trình hy đậu nhân ngư đuôi cá, liền sẽ không thể tránh miễn mà lây dính đến này đó sáng lên đồ vật. Ở trong đêm tối không thể nào trốn tránh, tạp ngươi lạc tươi cười biến mất. Đây là nhân loại đại diện tích đi săn nhân ngư nhất quán cách làm. Ở nguyên cốt truyện, tạp ngươi lạc hành tung, cũng là như thế này bị bắt được. Hắn đuôi cá bản thân liền oánh oánh hoặc, mỹ lệ dị thường, thêm nữa bắn tỉa quang rong biển. Quả thực dẫn nhân chú mục cực kỳ, hành tung một khi bại lộ, liền căn bản tránh không khỏi thợ săn cung tiễn. Ninh Tịnh không thể trực tiếp lộ ra cốt truyện cấp tạp ngươi lạc. Nếu không chính là trái với quy tắc, nhưng là, nàng có thể thử nhắc nhở hắn tiểu tâm này đó rong biển. Hệ thống, ký chủ, ta tính ra một chút mùa tốc độ gió. Ở đi săn quý trong khoảng thời gian này, rong biển sẽ phiêu mãn toàn bộ mặt biển, bao gồm tạp ngươi lạc xào huyệt phía trên mặt biển. Ninh Tịnh ngẩn người. Bỗng nhiên một trận hãi hùng khiếp phía, nàng thiếu chút nữa xem nhẹ một cái quan trọng vấn đề. Nguyên cốt truyện, Mạn Càng Dương trước vài lần săn thú quý, Tạp ngươi lạc đô bình yên vô sự, là bởi vì hắn lúc ấy căn bản là không ở nơi này. Hiện tại, nàng làm tạp ngươi lạc trước thời gian mấy năm qua đến nơi đây. Đã là đi vào không biết che giấu cốt truyện. Tuy rằng hệ thống nói tạp ngươi lạc bị bắt bắt sự kiện thời gian địa điểm cũng chưa biến. Nhưng căn cứ dĩ vãng như vậy nhiều bắc niệu tính, nàng vô pháp bảo đảm hiệu ứng bươm bướm có thể hay không xuất hiện. Tạp ngươi lạc sẽ theo những cái đó hy đậu chi hệ nhân ngư. Trước thời gian mấy năm bị hiệp hội bắt được sao? Sơ suất quá, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Tạp ngươi lạc, nếu ngươi nguyện ý tin tưởng ta, Ninh Tịnh suy xét một lát, nghiêm túc nói, vì an toàn của ngươi, ở đi săn quý kết thúc trước, tới nhà của ta tránh một chút đi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Spirit Fan mua địa lôi X5, anh đào cá sấu, cùng trạch lễ người, 17.698.811 địa lôi. Dù ba, dù khoảng cách muốn rời giường còn có 3 cái nửa giờ, ta, lăn đi ngủ, hết chương.